Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 262, Tô Lan Huyên bị Tô Lan Ninh lôi kéo nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trẻ con bây giờ thật đúng là cái gì cũng biết. Ông cụ Lục đến, Hạ Lăng và Hạ Bảo đi theo ông cụ Lục đi vào. Vạn Hoài Bắc đứng tại chỗ, vừa tiếp đón khách khứa vừa cảm thấy có chút không yên lòng. Một lúc sau liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ. Cha, mẹ, hai người tiếp khách đi. Con có chút việc cần ra ngoài. Vạn Hoài Bắc tìm cớ rời đi. Hôn lễ của con gái nhà họ Vạn được tổ chức long trọng náo nhiệt. Hai vợ chồng Lý Kính Hòa cũng đến. Lưu Lệ Phương vừa tới hôn lễ đã đi tìm Tô Lan Huyên. Bà ấy rất quan tâm Tô Lan Huyên. Đối xử với cô như con ruột của mình. Có Lưu Lệ Phương nói chuyện cùng nên Tô Lan Huyền cũng cảm thấy đỡ nhàm chán. Đây là lần đầu tiên Tô Lan Huyền lấy thân phận là bà chủ nhà họ Lục đến tham dự buổi tiệc. Bụng Tô Lan Huyền có vẻ đã nhô lên rõ ràng. E là cho dù có mặc quần áo rộng rãi đi chăng nữa thì người tình mắt vẫn sẽ nhận ra Tô Lan Huyền đang mang thai. Không ít người đi đến chúc mừng Tô Lan Huyền. Ngoài miệng đều ngầm khen vận mệnh Tô Lan Huyền thật tốt. Trong những dịp như vậy không thể thiếu những lời nói dối. Tô Lan Huyền cười cười. Đang định mở miệng thì đã thấy Lục Đồng Quân xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Anh nằm lấy vai cô nói. Có thể lấy được Lan Huyền chính là tôi đã tích phúc đức từng chút một mới có. Tất cả mọi người đều nghĩ Tô Lan Huyên muốn trèo cao đến nhà họ Lục. Một câu nói của Lục Đồng Quân làm cho mọi người biết thật ra chính anh là người theo đuổi Tô Lan Huyên. Khiến mọi người càng thêm hâm mộ mãi không thôi. Tô Lan Huyền quay đầu nhìn Lục Đồng Quân. Dịu dàng lại hiểu ý cười nói. Anh đi nói chuyện với mọi người đi. Ở đây em có mẹ nuôi rồi. Dạng tình huống này Tô Lan Huyền sẽ cho Lục Đồng. Quân mặt mũi, hóa thân thành chú cừu non ngoan ngoãn. Trong chốc lát Lục Đồng Quân cảm thấy không quen. Cúi người nói thầm vào tại Tô Lan Huyên. Bà xã, anh vẫn thích bộ dáng dơ nanh múa vuốt của em hơn. Anh ngứa đòn phải không? Tô Lan Huyên liếc mắt với Lục Đồng Quân một cái. Dám chọc đến cô liền lấy ra pháp ra xử lý. Lúc này Lục Đồng Quân mới vừa lòng mà rời đi. Cả buổi tối ông cụ Lục đều dẫn Hạ Lăng Hạ Bảo đi khắp xung quanh khoe khoang. Đây là cháu trai của tôi. Hạ Lăng Hạ Bảo mau chào các chủ các bác đi con. Ông cụ Lục sống đến ngần này tuổi rồi. Đã không còn là cái tuổi đi so sánh với người khác xem ai nhiều tiền hơn. Địa vị ai cao hơn nữa. Mà là đi so với người khác xem ai có nhiều con cháu hơn. Con cháu nhà ai giỏi giang hơn. Lần trước ở bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lục, Hạ Lăng và Hạ Bảo cũng đã từng tham gia. Đối với vẻ ngoài của hai đứa nhỏ này, thật sự không thể phủ nhận hoàn toàn đều mang theo ưu điểm của cả Tô Lan Huyền và Lục Đồng Quân. Một bộ dáng đáng yêu xinh đẹp, rõ ràng là hôn lễ của con gái nhà họ Vạn. Thế nhưng Tô Lan Huyền và hai đứa nhỏ lại trở thành tiêu điểm. Chú rể đã đón cô dâu đến rồi. Không biết ai hô to lên một câu khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Vạn Linh Lan mặc váy cưới được nhóm phù dâu đưa đến sảnh. Sở Lâm Minh mặc âu phục chú rể. Vest đen dày da, đẹp trai xuất sắc. Nhân ngày vui này, tinh thần Sở Lâm Minh thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay Sở Lâm Minh không còn ăn mặc phong cách chó má nữa rồi. An Nhã Hân đi tới bên cạnh Tô Lan Huyền. Còn phải nói, tuy anh ta là đồ cặn bã, nhưng đúng là rất đẹp trai. Gần đây nhà họ Vạn và nhà họ An có qua lại một chút. Cho nên nhà họ An cũng được mời tới tham dự hôn lễ. Trong đại sảnh to như vậy, mấy trăm khách mờ, còn có người của nhà họ Vạn. Người của nhà họ Sở, Tô Lan Huyền nói, nếu như không phải anh ta lớn lên có khuôn mặt ưa nhìn thì lúc trước tớ cũng thấy anh ta chướng mắt. An Nhã Hân khinh bỉ nói, Tô Lan Huyền, Cậu đúng là đồ háo sắc. Tô Lan Huyền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bèn bổ sung thêm một câu. Có điều không ai có vẻ ngoài đẹp như chồng tớ. Chồng tớ trực tiếp bỏ xa anh ta ba con phố. Chồng tớ không những đẹp trai. Các phương diện khác cũng vô cùng xuất sắc. Dĩ tình cũng rộng lượng, không có bụng dạ hẹp hòi đâu. Nói xong một lèo, Tô Lan Huyền quay đầu lại. Thấy Lục Đồng Quân đang đứng phía sau. Cô giả vờ ngạc nhiên. Ôi, ông xã, sao anh lại đứng sau em thế? Lục Đồng Quân cảm thấy cảnh này sao có chút quen quen thế nhỉ? Anh nghĩ nghĩ, anh đã từng thấy Tô Lan Huyền dùng chiêu này rồi. Anh dám cả là Tô Lan Huyền đã sớm biết anh ở sau lưng cô. Nên mới lập sức sửa lời nói. Bà xã khoe anh rộng lượng. Bụng dạ không hẹp hòi. Sao anh có thể ghen được? Đi ngang qua thôi. Lục Đồng Quân cầm một ly rượu. Lịch sự nói. Em với An Nhã Hân cứ từ từ mà nói chuyện. Vâng. Tô Lan Huyền cười tủm tỉm. Lục Đồng Quân vừa đi. An Nhã Hân vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật. Tô Lan Huyền. May mà cậu phản ứng kịp. Tất nhiên rồi. Tô Lan Huyền cười đắc ý. Gậy ông đập lưng ông. An Nhã Hân không hiểu. Ý gì cơ? Sau này cậu có bạn trai cậu sẽ hiểu. Vừa nói xong, Lý Thái đã nhẹ nhàng đi tới. Nhã Hân, hóa ra em ở đây à? Nhìn thấy Lý Thái, sắc mặt An Nhã Hân lập tức sụp xuống. Lan Huyền, tớ đi toilet nhé. An Nhã Hân vừa đi, Tô Lan Huyền bèn hỏi Lý Thái. Sao em lại thế này? Người ta theo đuổi bạn gái đều phát triển theo hướng tốt lên. Lý Thái theo đuổi An Nhã Hân lâu như vậy. Không những không có phát triển mà quan hệ còn trở nên gay gắt hơn. Lý Thái gãi đầu. Em nào có biết suy nghĩ trong lòn phụ nữ mấy người. Tâm tư của phụ nữ ấy à, sâu như đáy biển. Em đối với cô ấy là quan tâm thật lòng. Không giao du với bất kỳ người phụ nữ nào mà cô ấy vẫn không cảm kích. Em quan tâm như thế nào? Tô Lan Huyền tò mò hỏi. Hai ngày này bà dì của Nhã Hân đến. Nói là đau bụng. Em lập tức lên mạng tra cách xử lý tình huống này thế nào. Sau đó thì sao? Em cho cô ấy uống nhiều nước ấm. Tô Lan Huyền trợn tròn mắt. Đúng đúng đúng. Biểu tình của Nhã Hân chính là như vậy. Sau đó em còn nói, nếu không thì em mua vài viên thuốc giảm đau. Thế là cô ấy lập tức đánh em. Lý Thái rất buồn bực. Chị, sao người con gái này khó dỗ thế? Tô Lan Huyền không biết nói gì. Em chỉ thiếu nước đi mua thuốc cầm máu thôi. Lý Thái vỗ đầu. Em hiểu rồi. Hóa ra là thuốc cầm máu. Cảm ơn chị. Em phải đi đây. Tô Lan Huyền trợn tròn mắt nhìn Lý Thái đang vội vàng chạy ra ngoài mua thuốc. Đứa nhỏ này đúng là không thể cứu được. Năm nào cũng có trai thẳng. Năm nay thì đặc biệt nhiều. Cách chương.